Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1038, chuẩn bị đổi nghề Ngụy Khinh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khởi nguyên thương thành người tốt nhiều a miễn phí Dương Cầm sư Liễu Như Ngọc vừa mới đi vào khởi nguyên thương thành, liền nhịn không được phát ra cảm thán như vậy. Nhóm trò chuyện bên trong cũng nhiều thêm không ít tân nhân. Nguyệt Linh trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, biểu hiện trên màn ảnh chính là khởi nguyên thương thành quan phương nhóm nói chuyện hình ảnh. Đều là hải vực chi thành hải tộc, thì trước mắt mà nói thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng sau thêm vào quan phương nhóm trò chuyện là trong bọn họ tuyệt đại đa số lựa chọn. Hải tộc lão bản đây cũng là chuẩn bị đem khởi nguyên thương thành cũng tại trong hải vực phát triển a, Liễu Như Ngọc cười nói. Cửu Diệu thành ngoài cửa thành, phong trần mệt mỏi Ngụy Khinh Trúc ba người tụ hợp vào thành trong đội ngũ. Cuối cùng trở lại Cửu Diệu thành, nhìn về phía trước nguy nga thành tường, Ngụy Khinh Trúc cảm khái nói. Vì hoàn thành tiếp nhận nhiệm vụ hao tốn thời gian không ngắn, hôm nay mới quay trở về nơi này. Tuy nhiên trả thù lao rất phong phú, nhưng chạy địa phương thật sự là quá xa. Tống Thu Ảnh khe khẽ thở dài. Về sau không muốn tiếp nhận nhiệm vụ như vậy đi. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cho là như vậy. Lâm Uyển Sương đồng ý gật đầu. Trả thù lao cùng nhiệm vụ khó dễ trình độ kính trình chỉnh sửa so quan hệ từ trước đến nay đều là như thế. Được, Ngụy Khinh Trúc cười đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta nhìn ma huyễn điện thoại di động bên trong khởi nguyên trực tiếp cùng khởi nguyên video rất không tệ, muốn hay không chúng ta cũng thử nhìn một chút. Tức liền rời đi Cửu Diệu thành, các nàng cũng tại thông qua ma huyễn điện thoại di động thời gian thực chú ý nơi này tin tức. Trực tiếp cùng video a, nghe vào rất không tệ. Tống Thu Ảnh gật gật đầu, biểu lộ có chút lo lắng. Bất quá chúng ta thật có thể sao, thực hành mới có thể có đến kinh nghiệm, không thử một chút vĩnh viễn cũng không chiếm được kết quả. Ngụy Khinh Trúc đã xác định ý nghĩ này, vào thành sau chuẩn bị trước làm cái gì? Đương nhiên là đi lão bản trong tiệm nhìn một chút, Tống Thu Ảnh chuyện đương nhiên nói. Lão bản trong tiệm đẩy ra vinh quang, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem? Ba người vui sướng đã đạt thành chung nhận thức tiến vào Cửu Diệu thành sau rất nhanh biến mất tại màn mưa bên trong. Quảng cáo, cho nên nói các ngươi thời gian dài như vậy không có tới khởi nguyên thương thành, là vì hoàn thành tiếp nhận nhiệm vụ rời đi Cửu Diệu thành. Yêu Tử Yên nhìn lấy chiếc quầy Ngụy Khinh Trúc ba người. Làm vì khởi nguyên thương thành khai trương sơ kỳ khách quen, Yêu Tử Yên đối Ngụy Khinh Trúc các nàng có ấn tượng thật sâu, chủ yếu nhất vẫn là lần đầu gặp phải lúc nói lời nói. Không sai, Ngụy Khinh Trúc cười gật đầu. Chúng ta gần nhất không có ý định rời đi Cửu Diệu thành, nhìn xem có thể hay không thay cái nghề nghiệp. Kỳ thật khởi nguyên thương thành tuyệt đại bộ phận khách hàng, đều là cùng Ngụy Khinh Trúc các nàng tương tự phổ thông tu luyện giả, cũng sẽ không đem khởi nguyên thương thành mua bán các loại hàng hóa coi như thức ăn thông thường đến đối đãi. Mà lại cũng sẽ không giống bộ ly ca dạng này có thể cả ngày ngâm mình ở khởi nguyên thương thành bên trong, đem 3D thiết bị thời gian sử dụng tất cả đều sử dụng hết, loại này chi tiêu đối hạ tầng tu luyện giả mà nói là có chút lớn. Thay cái nghề nghiệp, chuẩn bị làm chút gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng người khác đấu địa chủ Lạc Xuyên ngẩng đầu lên. Khởi nguyên trực tiếp còn có khởi nguyên video, Ngụy Khinh Trúc trả lời. Dựa theo hiện nay hai cái ứng dụng nhiệt độ đến xem, đích thật là rất tốt đường lối. Mà lại Lạc Xuyên không có gì ngoài khen thưởng bên ngoài, còn tăng lên điểm phúc lợi. Chỉ cần trực tiếp đạt tới nhất định thời gian dài hoặc là video tam liên cùng quan sát số lượng đầy đủ, đều sẽ có tài khoản linh tinh khen thưởng. Dù sao linh tinh đối Lạc Xuyên mà nói chỉ là cái đơn giản con số, đây coi như là đối mới trỗi dậy ngành nghề chống đỡ. Đều rất không tệ, cũng có thể cân nhắc khởi nguyên đọc. Lạc Xuyên nói, viết đồ vật a, Ngụy Khinh Trúc lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cảm giác mình không có gì văn học phương diện thiên phú. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương trả lời cùng Ngụy Khinh Trúc không sai biệt lắm. Không ngại thử một lần, Lạc Xuyên nói, đem các ngươi làm lính đánh thuê lúc cố sự viết ra. Dạng này cố sự hội có người nhìn a, Ngụy Khinh Trúc xem ra có điểm tâm động. Người trước tiên có thể viết điểm, nhìn xem khách hàng nhóm phản ứng. Tốt a, ta thử một chút. Đưa mắt nhìn ba người đi vào xây dựng thêm không gian, Lạc Xuyên tâm tình vui vẻ. Oren, trong thành ở lại mỗi cái chủng tộc cư dân đã đối với mấy cái này không hiểu xuất hiện thần bí chi nhân không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói như thế tương quan truyền ngôn vẫn là xuất hiện không ít cùng trước kia không sai biệt lắm, lại bị kỹ càng tăng lên điểm chi tiết. Những thần bí nhân kia số lượng lại thêm ra đến không ít. Elvis lúc trước đến hồi báo kỵ sĩ trong miệng đạt được tin tức. Không sai, mà lại số lượng còn có không ngừng gia tăng xu thế, chúng ta không cách nào tìm đến bọn họ nơi phát ra. Kỵ sĩ trong lời nói tràn đầy phiền muộn, Được rồi, để những cái kia điều tra người đều trở về đi, những người kia không cần quản. Elvis tùy ý khoát khoát tay, ra lệnh. Tuy nhiên trong lòng có điểm nghi hoặc, kỵ sĩ vẫn rất tốt quán triệt Elvis mệnh lệnh. Nhìn lấy kỵ sĩ rời đi, Elvis ngồi xuống ghế, nghi ngờ nói nhỏ âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Nhiều như vậy mới tăng người xa lạ, vị kia kẻ ngoại lai đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Bởi vì những thứ này bỗng nhiên đến hải tộc khởi nguyên thương thành buổi sáng là 10 phần náo nhiệt, trên cơ bản ở vào đầy tràn trạng thái. Lạc Xuyên cảm giác chính mình 2 ngày trước xây dựng thêm khởi nguyên thương thành quyết định rất chính xác. Quảng cáo, cho dù trong tiệm dòng người lượng rất lớn, nhìn qua không có trưng bày bao nhiêu hàng hóa, kệ hàng vẫn chưa xuất hiện bán hết tràng cảnh. Từ đầu đến cuối, kệ hàng phía trên trưng bày hàng hóa số lượng đều duy trì tại một cái cố định phạm vi, tựa hồ tồn tại một loại nào đó không thể xem không gian trang bị. Lão bản, vì cái gì nhiều người như vậy tới, hàng trên kệ hàng hóa số lượng tựa hồ không có gì thay đổi a? Yêu Tử Nguyệt cũng chú ý tới vấn đề này, hào hứng đi vào trước quầy hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Lạc Xuyên ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chơi lấy đấu địa chủ, nghe được vấn đề này sau hơi hơi ngừng tạp, sau đó cấp ra đáp án. Kỹ càng có chút phức tạp, nói ngắn gọn kệ hàng là một loại nào đó siêu thời không trang bị. Hắn không có chú ý qua chuyện này, vừa mới hỏi thăm bách khoa toàn thư hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên có chút thời điểm không đáng tin cậy, dưới tình huống bình thường công năng vẫn là rất cường đại lại toàn diện. Siêu thời không trang bị. Yêu Tử Nguyệt nhịn không được nhìn một chút những cái kia kệ hàng. Nghe vào rất lợi hại a, ta nguyên lai một mực cảm giác những cái kia cũng là phổ thông pha lê giá đỡ tới. Lại nói lão bản ngươi đang làm gì? Lấy nàng thị giác không nhìn thấy Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động màn hình, có chút hiếu kỳ Lạc Xuyên tụ tinh hội thần đang làm cái gì? Đấu địa chủ, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, hiện tại hắn đã ở vào bảng xếp hạng trước mấy tên. Hạng nhất a chính là bên cạnh Yêu Tử Yên. Làm một cái cùng vận khí có quan hệ rất lớn trò chơi, Yêu Tử Yên rõ ràng chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế. À, vấn đề đạt được giải đáp, Yêu Tử Nguyệt quay người rời đi. Cách đó không xa, hồ cuồng bọn người đấu địa chủ Đàm Tiếu âm thanh truyền đến, bọn họ sử dụng chính là bài poker. Mà huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng tại một số phương diện, vĩnh viễn không cách nào thủ tiêu trong hiện thực đồ vật. Cách chương.